Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3981, còn không im ngay cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo chỉ có thể từ bỏ đột nhiên, giọng nói của lão quỷ trong đan điền anh ta vang lên. Đường Hạo, mau phản bác cô tai. Cái gì? Đường Hạo giật mình, lão quỷ nhanh chóng nói, tôi bảo cậu phản bác lại Ngê Hoàng, người phụ nữ này cực kỳ cao ngạo, ánh mắt cũng rất cao. Người phụ nữ của cậu bị cướp, thế mà ngay cả một cái rắm cậu cũng không dám thả một cái. Lần sau cậu đi thành phố thần muốn chào hỏi cô ta, cậu cảm thấy cô ta có muốn gặp cậu không? Đi, ân mới có một cơ hội. Cái này, trong lòng Đường Hạo có hơi sợ hãi. Anh ta sợ hãi, lão quỷ, Ngê Hoàng chỉ cần một bàn tay đã có thể đánh bay lão tổ Đoạn Thiên Tuyệt, tôi đi phản bác cô ta. Nếu cô ta nổi giận rồi giết tôi thì làm sao bây giờ? Ông có thể đỡ nổi không? Sau khi do dự, Đường Hạo mở miệng. Lão quỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát. Đường Hạo, trong khoảng thời gian này, tôi đã sai chuyện gì chưa? Tin tôi đi. Phản bác cô ta đối với cậu mà nói nhất định sẽ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Được rồi. Sau khi Đường Hạo trả lời lại, trước mặt mọi người gào thét một tiếng. Tôi không phục. Hai mắt anh ta đỏ bừng, mang theo phẫn nộ và bất khuất. Kỹ năng diễn xuất xứng đáng 10 điểm. Gương mặt già của Đoạn Thiên Tuyệt biến sắc, dùng một tay bịt miệng Đường Hạo. Trước mặt Ngê Hoàng tiền bối, cậu nói hưu nói vượn cái gì thế, còn không im ngay cho tôi. Đường Hạo không ngừng giãy giụa, con người đỏ bừng, chỉ tiếc thực lực của Đoạn Thiên Tuyệt quá mạnh, một chữ anh ta cũng không nói nên lời. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.